Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, đưa màu đen áo đầm. Hai người sau khi ngồi xuống, Si Phong không có động trước chiếc đũa, mà là nói rằng: "Yao Yoro Sao-chan, ta có cái đồ vật phải cho ngươi, Si Phong hệ thống trong kho hàng còn có một cái màu đen áo đầm." Cái này hắn không có dự định cho Sakura Sao-ne. Dù sao loại này khiêu gợi đồ vật cho Sakura Sao-ne xuyên không thích hợp. Hơn nữa thân phận cũng không thích hợp. Nào có đệ đệ đưa tỉ tỉ màu đen áo đầm. Vì lẽ đó mà, đối với Momo Yaoyorozu cảm thấy hứng thú, Si Phong liền đơn giản ở hoàn cảnh này bên trong đưa nàng. Được rồi, Momo Yaoyorozu nghe thấy Si Phong muốn đưa nàng đồ vật, nhất thời trong lòng căng thẳng. Lẽ nào thật sự cùng Mina Asido Toru Hagakure bạn học nói như thế? Si Phong bạn học đối với nàng thật sự có ý tứ, nhưng là hiện tại mới cao một nha. Nàng căn bản chưa hề nghĩ tới phương diện này sự tình. Tuy rằng thân thể phát dục so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành chín rất nhiều, nhưng nàng biết mình vẫn như cũ, còn là một không hiểu chuyện thiếu nữ. Không có đến nói chuyện yêu đương bước đi kia, đưa ta đồ vật. Momo Yaoyorozu hỏi dò, là cái gì nhỉ? Đến, cho ngươi. Phong từ bàn dưới lấy ra cái này màu đen áo đầm, đặt ở trên bàn. Momo Yaoyorozu cầm tới triển khai vừa nhìn, nhất thời mặt đỏ cùng đít khỉ như. Này, Si Phong bạn học lại đưa cho hắn một cái màu đen thiếp thân y vật, hơn nữa còn là như thế khiêu gợi. Này đã không cần giải thích, cũng không cần nhiều lời. Xem ra Si Phong bạn học đúng là yêu thích nàng. Như vậy sao được? Si Phong bạn học tuy rằng rất ưu tú, thực lực cũng rất mạnh mẽ, xác thực là nhất quán ứng cử viên, thế nhưng nàng hiện tại vẫn chưa thể nói chuyện yêu đương. Ít nhất cũng phải trở thành pro hero nói sau đi. Luyến ái cái gì đối với nàng mà nói còn quá sớm. Có chút không biết làm sao, Si Phong bạn học, ta cảm thấy chúng ta hiện tại còn không thích hợp nói chuyện yêu đương. Momo Yaoyorozu âm thanh tiểu nhân cùng mũi như thế, nhưng Si Phong vẫn là nghe thấy, ta không có ý tứ gì khác. Bộ y phục này là ta có lần đi ngang qua một nhà thương trường, nơi đó ông chủ để ta làm một hồi hình tượng đại nói, sau đó đưa ta cái này quần áo. Si Phong khoát tay áo một cái nói rằng, kỳ thực hắn hiện tại cũng không muốn nói luyến ái. Dù sao ở trên người hắn chuyện đã xảy ra quá nhiều, có liên minh tội phạm địch ý, còn có lòng đất anh hùng sòng bạc hậu trường người đứng đầu Oni Okuyama uy hiếp. Hơn nữa lễ hội thể thao sau khi kết thúc, hắn còn muốn cùng Kurosawa Ichinami tham gia đế minh bài vị giải thi đấu, vì lẽ đó căn bản không có thời gian phân tâm nói chuyện yêu đương, nhưng Si Phong vẫn là rất khát vọng a. Từ khi hắn thân qua Himiko Tauger sau đó, đối với ái tình ngóng trông là càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng làm sao muốn làm một cường giả, nhất định phải bỏ qua một vài thứ. Vì lẽ đó Si Phong trước mắt quả đoán bỏ qua ái tình, hay là chờ hắn thật sự thực lực rất mạnh, không sợ tất cả thời điểm, ái tình mới sẽ trở nên cực kỳ trọng yếu đi. Momo Yaoyorozu nghe thấy Si Phong nói như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng nhưng bay lên một loại cảm giác mất mát. Cái cảm giác này rất quái dị, nàng không cách nào khống chế. May là nàng không có nghe thấy, Momo Yaoyorozu cho rằng Si Phong không có nghe thấy nàng nói, không phải vậy liền rất lúng túng. Nhận lấy đi, ta cảm thấy trong đám bạn học ngoại trừ Toru Hagakure ở ngoài, vóc người của ngươi là hoàn mỹ nhất, mặc vào đến nên rất ưa nhìn. Si Phong cười cợt nói rằng, tuy rằng hắn không biết Toru Hagakure dung mạo ra sao, nhưng cũng có thể nhìn ra Toru Hagakure vóc người rất hot, tuyệt đối sẽ không so với Momo Yaoyorozu kém. Si Phong biết có biện pháp nhìn rõ ràng Toru Hagakure dáng dấp, chỉ cần ở trên người nàng rội mỡ bò tất hoặc là thuốc màu là có thể nhưng có một chút khá là phiền toái, chính là tóc cùng con mắt. Nói chung muốn biết Toru Hagakure tướng mạo, dựa vào si phong thần thức vẫn là không làm được. Trong thần thức chỉ có thể nhìn rõ ràng đường viền. Si phong cũng quan sát qua, Toru Hagakure tuyệt đối là một cái chính muội, nhưng làm sao cô C khá là đồ phá hoại. Được, ta nhận lấy. Đối với si phong đưa nàng cùng Toru Hagakure khá là cùng nhau cũng không có để ý. Thoải mái nhận lấy si phong đưa màu đen áo đầm, chỉ có điều Momo Yaoyorozu hơi nghi hoặc một chút. Hắn là nhìn si phong tay không đi ra, làm sao đến trong phòng khách liền bỗng nhiên nhiều hơn một cái quần áo đây? Vấn đề này vẫn thành nàng nghi hoặc, không cách nào mở ra bữa cơm này ăn xong xem như là vui vẻ. Chính là bầu không khí có chút vi diệu lúng túng. Có điều có thể và mỹ nữ ngồi cùng một chỗ ăn cơm là một cái cỡ nào chuyện vinh hạnh a. Ngay ở si phong ăn được cơm phải đi thời điểm, nhìn thấy bên trong bao xương phía trên cửa sổ, Minoru Mineta mở to mắt to màu đỏ ngòm theo dõi hắn. Si phong sững sờ, cái tên này là lúc nào đến? Có điều có thể khẳng định chính là hắn đưa Momo Yaoyorozu màu đen áo đầm thời điểm Minoru Mineta không ở. Si phong, người cái này tiểu nhân hèn hạ, biến thái đồ vô liêm sỉ. Minoru Mineta ngậm lấy nước mắt, hắn lúc nào mới có thể như si phong ưu tú như vậy đây? Có thể cùng Momo Yaoyorozu như vậy sóng lớn muội ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thực sự là hạnh phúc a. Hỗn đản. Si phong không có phản ứng Minoru Mineta, cùng Momo Yaoyorozu rời đi. Buổi chiều thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, đây mới là màn kịch quan trọng. Được rồi, lúc nghỉ trưa kết thúc, rốt cục muốn công bố cái cuối cùng hạng mục. Preston Mick vẫn như cũ cảm xúc mãnh liệt đắt đỏ nói rằng, trước đó ta có một tin tức tốt phải nói cho ở cuộc thi dự tuyển bên trong bị đào thải các bạn học. Này dù sao cũng là một lần lễ hội thể thao, vì lẽ đó bên trường đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người đều có thể tham gia giải trí hạng mục. Đồng thời còn từ nước Mỹ mời tới chuyên nghiệp nữ tử đội cổ động viên. Sau nóng hiện trường bầu không khí, Si Phong đi vào lễ hội thể thao hội trường sau nhìn những này. Chính đang khiêu vũ nước Mỹ đội cổ động viên, khóe miệng có chút co giật. Thế này sao lại là người Mỹ à? Thấy thế nào đều không giống a. Khả năng là cái này giả thiết có vấn đề, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện lớp A bạn học đổi thành đội cổ động viên phúc lợi hình ảnh. Dù sao Si Phong cùng Momo Yaoyorozu đơn độc ăn cơm, gây nên Minoru Mineta đố kỵ, dẫn đến không có tâm tư muốn những thứ này lung ta lung tung. Giải trí hạng mục sau khi kết thúc, chính là do thăng cấp cuối cùng hạng mục 5 chi đội 5. Tổng cộng 18 tên tuyển thủ đến tiến hành một đối với một thực chiến cuộc thi vòng loại. Si Phong không có để ý người khác chiến đấu, dù sao những này chiến đấu hình ảnh hắn từ lâu dấu ấn ở trong lòng. Hắn lưu ý chính là chính mình đối thủ là ai, có điều Si Phong cũng không có cái gì áp lực. Mặc kệ là chính mình bạn học cùng lớp vẫn là những khác ban, cũng không thể có người là đối thủ của hắn. Si Phong liếc nhìn chính mình cái thứ nhất muốn đối chiến người, lại là Hitoshi Shinso. Shinso không phải Midoriya lão đệ muốn đối phó người sao? Làm sao đến phiên hắn đến rồi? Có điều không có chuyện gì, Shinso hắn mấy giây liền có thể giải quyết chiến đấu. Tất cả mọi người đều phân phối xong đối chiến ứng cử viên sau, thi đấu bắt đầu rồi. Si Phong đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi một lát sau liền lên đài. Hitoshi Shinso đã sớm đứng ở trên võ đài chờ Si Phong. Nói thật, hắn rất đáng ghét Si Phong. Vừa vặn mượn lần tranh tài này có thể làm cho Si Phong xấu mặt. Si Phong lên đài sau thi đấu cũng bắt đầu rồi. Bốn phía khán giả đều muốn nhìn một chút Si Phong con ngựa đen này ở thời điểm chiến đấu sẽ là cỡ nào đặc sắc. Lớp A hắc mã, chúng ta cuối cùng cũng coi như là gặp mặt. Hitoshi Shinso mặt không hề cảm xúc nói rằng, ở ý nghĩ của hắn bên trong, hắn đã cùng Si Phong gặp mấy lần, vì lẽ đó Si Phong tiếp đó sẽ nói, chúng ta trước còn gặp, lời nói như vậy nhưng là Si Phong một chữ đều không có nói. Tựa hồ căn bản không nghe thấy bình thường Hitoshi Shinso làm bộ chấn định. Hắn không cảm thấy Si Phong là một cái giữ được bình tĩnh người. Cũng không thể là một cái người không thích nói chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.